Úc Tử Diệt cố gắng đè nén sự ghen tuông không giải thích được trong lòng, đút Lâm Bắc Hàn ăn chút cháo ngô. Sau khi Lâm Bắc Hàn ăn xong, liền ra lệnh cho Úc Tử Diệt tới canteen của bệnh viện ăn cơm tối. Sau khi cô trở lại, mới vừa đến cửa phòng bệnh, lại thấy được cảnh khiến cô tức đến sôi gan. Chương 125. Anh chỉ bị thương một chân. Úc Tử Duyệt trông thấy cô y tá kia đứng cạnh giường bệnh, cúi người xuống lượn qua lượn lại trước người Lâm Bắc Hàn, hai tay đang cởi cúc áo bệnh nhân đang mặc. Anh Lăng, cơ bắp của anh thật là gợi cảm. Cô y tá nhìn cơ ngực rắn chắc của Lâm Bắc Hàn rồi trợn to hai mắt nói, nếu như lúc này cô ta không đeo khẩu trang che miệng, Úc Tử Duyệt khẳng định sẽ nhìn thấy nước miếng của cô ta chảy xuống. Chứng kiến người đàn ông của mình bị người khác ngấp nghé khiến cô cảm thấy vô cùng tức giận. Hơn nữa, Lâm Bắc Hàn thế vậy cũng không nói một câu nào, cứ để mặc cho bàn tay của cô y tá kia xoa xoa ngực mình. Ahem. Úc Tử Diệt rốt cuộc không nhịn được rồi, thẳng hắng đi tới giường bệnh. Lâm Bắc Hàn thấy cô tới, mặt không biến sắc nhìn cô y tá vẻ mặt đắm đuối nói. Ôi chào, cơ bắp thật rắn chắc, thật gợi cảm. Lời nói của cô y tá hoàn toàn làm thần Úc Tử Duyệt nổi da gà, cô cảm thấy chắc chắn là cô ta đang cố ý. Chẳng lẽ cô ta không biết người nằm trên giường bệnh chính là doanh trưởng Lâm Bắc Hàn? Da thịt của quân nhân có thể không rắn chắc được sao? Đúng là giả tạo, làm bộ đáng yêu sao? Cô ta đang cố ý quyến rũ Lâm Bắc Hàn sao? Hơn nữa, giống như cô ta vốn không nhìn thấy mình, coi mình như không khí vậy. Trong lòng Úc Tử Duyệt ẩm thầm nghĩ, nhưng vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh nói. Y tá Lưu, cô đang làm việc sao? Úc Tử Duyệt liếc mắt nhìn tới nơi thẻ hộ lý trước ngực của cô ta cất giọng hỏi. Ở trong lòng không khỏi thầm nghĩ, người của cô y tá này đúng là lớn thật, tối thiểu cũng là cúp đê đây, mặc đồng phục còn càng già như thế kìa mà. Trong đầu Úc Tử Duyệt không khỏi hiện ra hình ảnh đồng phục hấp dẫn. Ghen tuông trong lòng càng tăng thêm. À, tôi đang lo người giúp anh Lăng. Anh Lăng, anh nói có đúng không? Cô y tá nũng nịu nói, sau đó xoay người lấy chiếc khăn trong thảo nước ấm lên, vắt khô bằng động tác rất dịu dàng. Lâm Bắc Hàn không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt tiến tới, giật lấy chiếc khăn lông từ tay cô y tá. Y tá Lưu, việc này không cần làm phiền cô, tôi là vợ anh ấy, cứ để tôi lo cho anh ấy. Bây giờ cô có thể đi ra ngoài rồi. Úc Tử Duyệt nói xong ngồi xuống bên cạnh Lâm Bắc Hàn, đặt khăn lông lên lau cho ngực anh, chà lau thật mạnh những nơi bị cô y tá kia vướt ve. Chuyện này sao được chứ? Y tá Lưu, nếu như không có chuyện gì khác, phiền cô đừng quấy rầy chúng tôi nghỉ ngơi. Úc Tử Duyệt lại nói, cô y tá không cam lòng đẩy xe rời đi. Anh Lăng, sáng mai tôi tới thảy nước biển cho anh nha, chúc ngủ ngon. Lời cô y tá nói khiến Úc Tử Duyệt muốn buồn nôn, nghe thấy tiếng đóng cửa, Úc Tử Duyệt tức giận đứng lên tay cầm khăn lông ném vào chậu rửa mặt. Sao không lau nữa? Lâm Bắc Hàn thấy dáng vẻ tức giận của cô chỉ bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng lại rất hà hê. Lau, anh đi mà bảo y tá Lưu kia kìa. Úc Tử Duyệt tức giận trừng mắt nhìn anh lạnh giọng quát. Lâm Bắc Hàn bắt bẻ lại. Không phải là cô ta đã bị em đuổi đi rồi sao? Lâm Bắc Hàn, anh được lắm, có phải anh rất muốn y tá Lưu kia phục vụ anh đúng không? Anh bị bộ ngực đổ sộ của cô ta hấp dẫn rồi chứ gì? Bị đồng phục lang căng tròn của cô ta làm cho choáng ngợp rồi đúng không? Bị giọng nói nũng nịu mê hoặc của anh rồi đúng không? Úc Tử Duyệt trừng mắt nhìn Lâm Bắc Hàn, quát tháo cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Lâm Bắc Hàn im lặng nghe cô quát, trong lòng lại cảm thấy vô cùng đắc ý. Người ta chỉ muốn làm việc thôi mà. Anh nhìn cô bình tĩnh nói. Làm việc, có loại công việc thế này sao? Lâm Bắc Hàn, có phải anh cố ý chấp nhận sự quyến rũ của cô ta không? Được rồi, anh thích vậy lắm đúng không? Em cũng làm được vậy. Úc Tử Duyệt tức giận nói xong, đi tới cửa phòng bệnh, nảy sinh ý nghĩ ác độc khóa trái cửa lại. Dù sao thì buổi tối anh cũng không cần thay nước biển, tiêm hay uống thuốc nữa. Sau khi Úc Tử Duyệt khóa cửa lại, lại kéo tất cả rèm cửa sổ xuống, sau đó đi tới bên giường với Lâm Bắc Hàn. Lâm Bắc Hàn híp hai mắt nhìn cô, thấy cô đứng ở phía bên phải, giơ tay thả mái tóc xuống. Sau đó, cởi áo len ra để lộ cả thân hình. Nội y màu đen bên trong là kiểu áo được thiết kế che ngực, còn đính thêm vài cái hoa văn càng làm tôn thêm da thịt trắng ngần của cô. Quyến rũ nhất chính là khe rãnh ở giữa viền hoa văn, trông cứ như ẩn như hiện. Bộ đồ lót ôm sát người, siết chặt bầu ngực không lớn không nhỏ, trông vô cùng hoàn mỹ. Kế đó cô đưa tay thả mái tóc xuống, còn lẳng lơ vuốt ve. Hầu kết của Lăng Bắc Hàn không tự chủ được, trồi lên trồi xuống, hai mắt như có lửa nhìn cô chăm chăm. Em đang làm gì vậy? Nhóc con này lại muốn khởi dậy lửa dục nữa rồi. Phục vụ ảnh mà. Úc Tư Duyệt đá lồng nheo với anh, học giọng điệu của cô y tá mới nãy nụng nịu nói, ngay sau đó chậm rãi đi từng bước, chậm rãi tới gần anh. Nam Bắc Hàn nín thở nhìn Úc Tư Duyệt đi tới gần mình, cầm khăn lông vắt khô. Cô ngồi xuống bên người anh, cánh tay thon dài vần quanh bộ ngực rắn chắc của anh. Nam Bắc Hàn bị cô trêu chọc, toàn thân cứng đờ, từ cổ họng phát ra tiếng rền rỉ. Đáng chết, anh có cảm giác phần thân dưới càng lúc càng cường cứng. Lửa nóng toàn thân như chỉ trong chớp mắt bị cô chọc cho bùng nổ. Úc Tư Duyệt, em muốn lau thì lau nhanh lên một chút, đừng kích thích anh nữa. Giọng Lâm Bắc Hàn trở nên khan khan, anh nhỏ giọng quát. Vậy anh nói đi, sau này anh có dám nhìn cô y tá kia nữa không? Úc Tư Duyệt vô cùng đắc ý nhìn anh, cúi người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên môi anh, lại gần bên miệng của anh, hơi thở thơm như hoa lan nói. Vậy em nói đi, sau này em còn dám xem những thứ gọi là trao đổi văn hóa Trung Nhật kia nữa không? Lâm Bắc Hàn cũng không quên nhiệm vụ ban đầu của mình, nhìn cô chằm chằm hỏi lại. Đồ lính thối, thì ra anh ấy đang trả thù mình. Úc Tư Duyệt nhìn anh chằm chằm về mặt hùng tợn nói. Em vốn chưa cả hỏi thè coi nó mà, những đoạn phim kia vô tình ở trong máy thôi, liếc cũng còn chưa liếc tới nữa kia. Xóa hết cho anh. Cô vừa dứt lời, Lâm Bắc Hàn đã lập tức ra lệnh. Ồ, vậy anh phải cam đoan không nhìn cô y tá kia một lần nào nữa. Úc Tư Duyệt nghe lời nói, sau đó chạy đi lấy bảng máy tính của mình. Môi Lâm Bắc Hàn giật giật, thật ra anh cũng biết cô y tá kia đang quyến rũ mình. Về chuyện ai sai, cô ta làm, đáp án lẽ nào anh không đoán được. Đau lòng sao, anh thật sự không thể nào hiểu được mẹ mình. Anh xem đi, em xóa hết rồi nhé, mấy tiểu thuyết bên trong cũng không còn đâu. Úc Tư Duyệt ngoan ngoãn giơ máy tính ra trước mặt anh nói. Lâm Bắc Hàn gật đầu một cái. Đồng chí Úc Tư Duyệt, bây giờ em có thể phục vụ thủ trưởng rồi. Anh trầm giọng nói, Úc Tư Duyệt lập tức nhanh nhẹn lòng người cho anh. Á, nhẹ tay một chút. Lực lòng của cô khiến Lâm Bắc Hàn cau mày. Ôi, em sẽ nhẹ lại, thế này được chưa? Úc Tử Diệt vội vàng lau chậm lại, che cha nhẹ nhẹ, nhưng lại giống như đang gãi ngứa. Cái này đối với Lâm Bắc Hàn mà nói, quả thực không khác gì khiêu khích. Nhất là lúc này, cô cúi người trước mặt của anh, bầu ngực thấp thoáng sau bộ đồ lót, hình ảnh trước ngực cô đập hết vào mắt anh. Hai bờ vú mềm mại trắng ngần, được đồ lót màu đen mỏng bó sát lùng lình sống động. Rãnh vú sầu hoắm, mề người khiến anh chỉ muốn thò tay vào. Hầu kết của Lâm Bắc Hàn không tự chủ lại nuốt ừng ực. Vật nam tính giữa hai chân đột nhiên truyền đến cảm giác khoan khoái khiến anh không nhịn được rên lên một tiếng. Cố hết sức ngẩng đầu lên, anh thấy cô đã đào lên bụng mình. Bàn tay nhỏ bé kéo là áo đồng phục bệnh nhân của anh lên, lao vào bên trong. Lúc lầu dọc xuống dưới, bàn tay nhỏ bé của cô vô tình lại chạm vào nơi yếu ớt đó của anh, khiến toàn thân của anh như bị điện giật. Một dòng điện chạy dọc từ dưới chân, theo xương sống chạy lên đến đầu. Vật từ phía dưới lập tức đột nhiên dựng đứng lên. Úc Tư Duyệt cũng phát hiện sự khác thường của anh, cô nhìn vật nhỏ đang nhô lên kia, đỏ mặt kêu một tiếng ngẩng đầu nhìn anh. Anh này, có phải ai giúp anh lau người, anh cũng có phản ứng như vậy không hả? Nếu như cô y tá kia mà lau giúp anh cũng sẽ như vậy có phải không hả? Úc Tử Duyệt tức giận nói xong một tay lột quần anh xuống, buồn bực đánh lên cái vật đang dựng đứng kia lên. Ố! Cô đánh không nặng không nhẹ, nhưng lại khiến làm Bác Hàn vừa thoải mái lại rất kích thích. Anh thở hổn hển, cổ họng khô khốc, hầu kết cuồn cuộn liền hồi. Úc Tử Duyệt nhìn vật nhỏ cứng cứng của anh lắc lư mấy cái, cô đỏ mặt nắm lấy. Em thật sự chỉ muốn cắt nó đi. Cô nhớ bộ ngực khủng của cô y tá kia, Úc Tử Duyệt kích động đến mức thật sự chỉ muốn cắt bỏ nó. Cô cũng không khỏi ngạc nhiên, sao mình lại có thể để ý làm Bác Hàn như vậy. Chỉ cần cô gái khác nhìn đến anh, cô đều cảm thấy không thể chịu nổi. Cắt thì phúc lợi của em cũng mất. Làm Bác Hàn nhìn cô chằm chằm đèn mặt nói, cô nắm vật nhỏ của anh lại khiến anh càng thêm thoải mái. Anh không nhịn được, khẽ chuyển eo, cô muốn cô vuốt về nơi ấy. Úc Tử Duyệt lại cầm khăn lông lên, thô bạo nào tới đó của anh. Cô không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất bình thường. Anh dám dựng lên với người khác, em sẽ khiến cho anh không bao giờ dựng lên được nữa. Cô không để ý tới làng Bác Hàn, thở dốc nói với nơi đó của anh. Làng Bác Hàn nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ của cô, anh đang cảm thấy khoan khoái vô cùng, thì đột nhiên cô buông tay ra. Được rồi, lau sạch rồi. Úc Tử Duyệt chậm rãi kéo quần lên cho anh, sau đó liền bừng chậu nước đi vào toilet. Quay lại đây. Làm Bác Hàn gầm nhẹ một tiếng, nhóc con chết tiệt này, khơi dục vọng của mình lên rồi bây giờ lại bỏ chạy sao? Anh ngủ sớm một chút đi, mới từ điện Diêm Vương trở lại, đã muốn làm bậy rồi, anh muốn trở lại nơi đó nữa hả? Úc Tử Duyệt quay đầu, lẻ lưỡi đắc ý nói với anh, cô nhìn vật phía dưới kia vẫn còn chưa hạ cờ. Cũng hiểu anh đang rất khó chịu, trong lòng cũng có một chút không đành lòng, chậm chạp bước tới gần. Anh không yếu ớt như em tưởng đâu. Dứt lời, anh liền vươn tay, dùng sức mạnh như trầu kéo, thân thể không ngoan của cô nằm xuống, bộ ngực mềm mại vừa khéo kẻ sát mắt anh. Làn hương thơm bay tới, làm Bác Hàn mở to mắt nhìn bầu ngực trắng nõn mề người của cô, lửa dục toàn thân bùng cháy lên. Mặc cho cô dãy giụa, anh cũng không chịu buông, anh há miệng cắm gặn bầu ngực tròn trịa mềm mại của cô qua lớp áo lót mỏng. Không, không được, anh đang bị thương mà. Úc Tử Duyệt cảm thấy ngực mình truyền đến cảm giác ấm áp tê dại, đỏ mặt nói. Anh chỉ bị thương một chân thôi, còn mọi thứ đều rất tốt. Làm Bác Hàn nói xong lại tiếp tục cắn. Làm Bác Hàn, anh ác quá. Úc Tử Duyệt hô lên, ngay sau đó người cô vốn tưởng đang vô cùng yếu ớt, đột nhiên bế bổng cô lên. Anh, bệnh của anh vốn không sao á? Úc Tử Duyệt thở hồng hộc nói, tên đàn ông ác độc này đang giả bộ sao? Đừng nói nhảm nữa, tối nay em đừng hòng trốn thoát. Làm Bác Hàn nói xong, một tay giữ chặt eo cô, kéo hai chân cô cọp chặt lấy hồng mình, cúi đầu hùng hẳn chiếm lấy miệng nhỏ của cô. Anh, chân anh, đừng chạm vào. Sau khi anh hôn, Úc Tử Duyệt thở hồng hộc nhìn cái chân đang bị treo ngược lên của anh, sợ lại chạm vào vội vàng nói. Không sao. Anh cắn rái tai của cô khàn giọng nói, bàn tay to lớn đặt lên cơ căng tròn đầy đặn, dùng lực xoa nắn qua lớp áo nót, một tay khác mò vào trong áo, trượt lên trên, thành thạo cởi móc khải ra. Úc Tử Duyệt hồi hộp run run khi đeo anh, ưỡn người nghênh đón. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, nhưng nhiệt độ trong phòng bệnh lại đang dần dần tăng cao. Dưới sự chỉ huy của anh, cô gắng thể càng ngày càng động tình, chủ động phối hợp với anh. Tiêu Dĩnh vừa về đến nhà, liền chạm phải vẻ mặt nghiêm nghị của làng Chí Tiêu. Ông không nói gì, đi thẳng lên lầu. Tiêu Dĩnh cũng đi theo, trực giác cho bà biết tối nay làng Chí Tiêu có chuyện gì đó khác thường. Cô hôn nhân này là vì chuyện buồn bán của bà, cho nên bà mới chọn nhà họ Úc. Bước vào phòng, làng Chí Tiêu quay lưng về phía Tiêu Dĩnh, hở hững mở miệng. Tối nay ở bệnh viện, ông nghe được dì Vương vô tình nói ra. Lăng Chí Tiêu, ông có ý gì, cứ nói thẳng ra. Tiêu Dĩnh thẳng thắn nói, vẻ mặt tự nhiên đi thay quần áo. Tôi nói, có phải bà đang nhúng tay vào chuyện của vợ chồng của Bác Hàn hay không? Tiêu Dĩnh, đừng tưởng tôi không biết bụng dạ của bà. Lăng Chí Tiêu quay đầu nhìn bà chằm chằm, gằn giọng nói. Tiêu Dĩnh nhìn lòng Chí Thiều mà lòng rung động liền hồi, mắt không được tự nhiên đảo qua đảo lại. Dù cho Bắc Hàn có lấy được cô gái vừa mắt làm con dâu bà, cho dù đó là Lệ Huyền Huyền, bà vẫn soi mói, bởi vì bà... Không, không phải như vậy. Tiêu Dĩnh vội vàng cắt đứt lời Lăng Chí Tiêu, trong đầu hiện lên đủ dạng hình ảnh khác nhau từ nhỏ đến lớn của làng Bắc Hàn. Có phải hay không, trong lòng bà tự hiểu rõ. Lăng Chí Tiêu nói xong lòng cũng cảm thấy có chút áy náy, nhưng ngày sau đó liền cất bước bỏ đi. Tiêu Dĩnh ngồi phịch xuống, cả người run run, bà bước tới hông tủ mở cằn kéo lấy ra một cuốn album rồi mở nó ra. Bên trong đều là hình từ nhỏ đến lớn của làng Bắc Hàn. Bà ngồi xuống ghế sofa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve những tấm hình. Ngày trước, con rất yêu quý mẹ, rất quấn mẹ. Hàn, Hàn à. Bà nói xong nước mắt không ngừng rơi xuống, bà vài người phụ nữ trung niên đang quấn một chiếc áo len màu đen, không ngừng run rẩy. Sau cuộc dây dưa triền miên đến mức tận cùng sùng sướng, Úc Tử Duyệt không còn chút hơi sức tựa vào lòng làng Bắc Hàn, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Vẻ mặt làng Bắc Hàn thỏa mãn nhìn cô, khóe miệng nhếch lên mang theo vẻ cương triều. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc cả hai còn chưa rời giường, cửa phòng bệnh đột nhiên bị một đám người mở ra, cô y tá đẩy xe đi thẳng vào. Chương 126. Họ đang làm gì thế? Tính cảnh giác của làng Bắc Hàn vẫn luôn rất cao, nên khi anh nghe thấy tiếng động liền vội vàng mở mắt ra. Theo bản năng, kéo chăn che lại cơ thể để chân không mảnh vải che thân của người con gái bên cạnh, che chắn vô cùng kín kẽ. Lúc này, miệng nhỏ của Úc Tử Duyệt lẩu bẩu lên tiếng, chờ người nhấc một chân nghịch ngợm gác lên người làng Bắc Hàn, dịch dịch đầu nghĩ muốn ngủ tiếp, nhưng cũng dần dần tỉnh lại. Cô y tá thong thả tiến vào, nhìn thấy quần áo rơi toán loạn trên mặt đất, đồ lót của phụ nữ thì vùng vãi trên giường, còn có người phụ nữ đang nằm trong lòng Lăng Bắc Hàn kia nữa. Hai mắt cô ta trợn trừng mở to, Lăng Bắc Hàn cũng nhìn lại cô ta. Ánh mắt phức tạp, liếc nhìn cô y tá đang đeo khẩu trang. Mời đi ra ngoài trước. Anh lạnh nhạt nói. Anh Lăng à, đến giờ anh phải tiêm rồi. Cô y tá mở miệng nũng nịu nói, Úc Tử Duyệt nghe thấy giọng điệu mê hoặc người đó, toàn thân đều nổi hết da gà, cũng nhanh chóng làm cổ tỉnh hẳn. Lúc Úc Tử Duyệt xoay người lại, thì thấy cô y tá ngày hôm qua không biết đã vào phòng từ lúc nào. Úc Tử Duyệt mang bộ mặt phòng bị nhìn cô ta, một tay một chân quấn lấy chặt lấy làng Bắc Hàn. Y tá Lưu, cô thật sự muốn trích cho chồng tôi ngay bây giờ sao? Úc Tử Duyệt vẫn bình tĩnh, quay đầu nhìn cô y tá Lưu cao giọng hỏi, bởi vì vừa mới tỉnh lại nên giọng nói của cô hơi khàn khàn. Làm Bạc Hàn ở trong chăn vươn tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, vẫn không nói gì, chỉ lặng lặng quan sát. Mặc dù biết lòng dạ xấu xa của cô y tá này, nhưng thái độ của Úc Tử Duyệt dành cho cô ta thì vẫn không hề tỏ ra phách lối. Lòng Lâm Bắc Hàn vô cùng hài lòng với cách cư xử của cô. Ngược lại, mẹ mình thì... Úc Tử Duyệt chẳng thể nào tin trong khi mình còn nằm trong chăn và dưới loại tình huống như thế này mà cô ta vẫn có thể trích cho Lâm Bắc Hàn được. Tôi, đương nhiên tôi phải làm rồi. Thấy Úc Tử Duyệt vươn ra một cánh tay trắng mịn tóm lấy chiếc áo lót màu đen nằm trên tấm chăn lôi vào bên trong, cô y tá vẫn ấp à ấp úng nói, mặc dù biết cả hai đã làm gì ở đây vào đêm hôm qua. Được rồi, cô cứ tự nhiên. Úc Tử Duyệt sảng khoái nói, trên đời sao có ngoại người không biết xấu hổ thế này cơ chứ. Làm Bạc Hàn cũng không ngờ Úc Tử Duyệt lại nói như vậy, cô cảm thấy cô đang nhiều lời vô ích với cô y tá kia. Cô còn không đi ra ngoài, tôi sẽ khiếu nại với cấp trên cô đấy. Làm Bạc Hàn vô tình nói, vì anh không muốn để người khác nhìn thấy thân thể của Úc Tử Duyệt, cho dù là phụ nữ cũng không được. Hả? Ờ, anh Lăng, vậy lát nữa tôi sẽ quay lại ạ. Cô y tá lập tức nghiêm túc lại, không dám quá trớn nữa, ngay sau đó đẩy xe thuốc đi ra ngoài. Úc Tử Duyệt buồn bực thở dài một hơi, quay đầu cẩn thận quan sát mặt của làng Bắc Hàn. làm bác Hàn bị cổ nhìn chằm chằm có chút khó hiểu. Em nhìn chằm chằm anh như vậy làm cái gì, còn không mau dậy đi, sáng nay lãnh đạo quần cù sẽ tới đây đó. Làm bác Hàn nhìn cô nói. Em buồn bực thật nha, nhìn mặt anh cũng đâu có vẻ gì là sầu dần mọt nước đâu ta. Hơn nữa, bây giờ còn tiểu tụy xuống sắc như vậy, sao quý tá kia lại mê ảnh điếu đổ như vậy hả? Lại còn sử dụng hết tất cả vốn liếng có được để dụ dỗ ảnh nữa. Úc Thừa Diệt chở người làm sấp lên người làm bác Hàn, hai tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú còn hơi tái nhợt của anh hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là vì chồng em có sức quyến rũ rồi. Bàn tay giấu ở trong chăn của Lăng Bắc Hàn di chuyển đến cằm mồng trơn láng căng tròn của cô, bóp mạnh một cái nói với bất giật bất đắc dĩ. Nhột quá. Anh cứ nhào nặn chỗ đó khiến cô nhột nhột cũng hết sức dễ chịu, không nén được mà bật rền kêu thành tiếng. Cũng như tới cảnh lần trước, anh massage cho cô, gương mặt nhỏ bỗng chốc phụt đỏ lên. Già thế này rồi, còn sức quyến rũ cái nỗi gì nữa chứ? Ức Tư Diệt thở mạnh nói với anh, vừa dứt lời liền nhận ra có vật thể cứng ngắc ngáng giữa chân cô, còn đang để ngay chỗ đó của cô. Lại chê anh già hả? Làm bà Khản nhích nhích eo khản giọng hỏi cô. Không già, anh không già, không ai già chút nào, mặc quần áo vào đi. Ức Tư Diệt lẻ lưỡi nói, xong vùng vẫy lật xuống khỏi người anh, cô sợ rằng chỉ cần mình nói anh già thêm một lần nữa, chắc chắn anh sẽ hành hạ mình đến chừng nào không xuống giường nổi mới thôi. Quần trong em đâu rồi? Tại Úc Tử Duyệt mỏ mẫn tìm kiếm trong chăn rồi cau mày hỏi. Làm bác Hàn duỗi tay mò tìm được cái quần nhỏ màu đen bằng ren của cô ở ngay bên cạnh mình. Úc Tử Duyệt nằm trong chăn nhìn thứ anh đang cầm trên tay là chiếc quần lót của mình. Khuôn mặt nhỏ đỏ như xuất huyết đến nơi, thẻ lưỡi rồi vội vàng giật lấy tự mình mặc vào. Nhớ tới hình ảnh điên cuồng ân ái tối hôm qua, cô cảm giác trái tim nhỏ của mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bản thân lại còn chủ động đòi hỏi nữa. Ôi, mất mặt quá đi mất. Ngày sau đó, mặc vào chiếc áo lót mình vừa mới lấy về, bàn tay nhỏ bé đang mò mẫm ở sau lưng lại bị bàn tay to ấm áp của Lăng Bắc Hàn ngăn lại. Sau đó, bộ ngực càng cao lên, hóa ra là anh cũng đang cài giúp cô. Khuôn mặt của Úc Tử Duyệt lại càng đỏ hơn, làm bác Hàn giúp mình mặc áo lót. Hai tròng mắt làm bác Hàn sâu thẳm, nhìn chằm chằm những ấn ký mảnh đã lưu lại trên bờ lưng bóng loáng trắng mịn của cô, nhớ tới sự chủ động nhiệt tình của cô tối hôm qua. Nơi nào đó lại bắt đầu cứng cứng lên. Mà lấy quần áo mặc vào đi, cẩn thận kẻo lạnh. Anh nói xong, cầm lấy áo mặc vào cho cô, sau đó là tới quần. Thôi chết được, lát nữa về nhà phải tắm cho đã mới được, anh có cần em mang cái gì tới không? Sau khi mặc áo giữ ấm xong, thấy cũng không còn lạnh lắm, Úc Tử Diệt trùi ra khỏi chăn, động tác lưu loát, mặc lại áo lông sau đó tới quần dài. Đến nhà của chúng ta mang giúp anh mấy cuốn sách tới đây. Làm bác Hàn thản nhiên nói, lúc này thấy cô y tá kia lại đi vào. Lần này dưới sự giám sát chặt chẽ của Úc Tử Duyệt, cô ta giúp Lăng Bắc Hàn tiêm xong còn muốn đút anh uống thuốc, nhưng đã bị Úc Tử Duyệt đoạt lấy. Sau đó, Lăng Bắc Hàn ngồi dậy, tiếp tục được chuyển thêm một chai thuốc hạ sốt. Lăng Bắc Hàn, em nói cho anh biết, cho dù cái cô y tá lưu kia thật sự có ý đồ muốn quyến rũ anh hay không, anh tuyệt đối không được lèo rào đấy, nếu không em sẽ thiến anh. Y tá Lưu vừa đi khỏi, Úc Tử Duyệt đã hùng dữ cảnh cáo Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn nhếch môi cười nhìn vẻ mặt hùng dữ của cô. Cái này còn phải xem bản lĩnh của em tới đâu. Anh khiêu khích nói. Anh... Úc Tử Duyệt thở hổn hển không biết nên phản bác như thế nào, tức giận đến nói không ra lời. Lúc này, cửa phòng bệnh lại vang lên tiếng gõ cửa. Úc Tử Duyệt tưởng rằng lãnh đạo quần khu tây thăm, vội vàng mặc áo lồng vào, kính cẩn lễ phép chạy ra mở cửa, cô không muốn làm bác Hàn phải bị mất mặt. Ai ngờ người tới là dì Vương. Duyệt Duyệt, dì tới đưa cơm. Dì Vương xách theo một cái cặp lồng giữ ấm tiến vào, hoa ái cười nói. Úc Tử Duyệt vội vàng nhận lấy cặp lồng rồi dẫn dì Vương vào. những thứ này đều do bà chủ tự tay nấu, hai đứa tụi con cùng ăn một chút đi. Dì Vương hiền lành nhìn Úc Tử Duyệt và Lăng Bắc Hàn cười nói, lời của bà khiến Úc Tử Duyệt mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lăng Bắc Hàn. Mình không nghe lầm đấy chứ, mẹ chồng làm sao? Trong mắt Úc Tử Duyệt, mẹ chồng cô vẫn luôn mang hình tượng của một bà chủ luôn sống an nhàn sung sướng. Không bao giờ vào phòng bếp, ngay cả loại ngũ cốc cũng không phân biệt được. Không ngờ tới, bà còn biết nấu cơm. Duyệt Duyệt, không tin sao, đúng thiệt là bà chủ làm đó. Chỉ cần A Hàn nếm thử cháo ngô này là biết được có phải bà chủ nấu hay không liền mà. Dì Vương đưa cho Lăng Bắc Hàn bát cháo ngô cười liền nói. Ông Tử Duyệt nhanh nhẩu mở ra bàn cơm trên chiếc giường bệnh xa xỉ để cho dì Vương đặt bát cháo xuống. Lăng Bắc Hàn ngửi thấy mùi thơm của bát cháo ngô mà trong lòng cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua, âm thầm thở ra một hơi. Cũng không tỏ thái độ gì, chỉ gật gật đầu, ý bảo Úc Tử Duyệt ngồi xuống. Tay nghề của mẹ thật không tệ, không thua gì mẹ còn ở nhà nấu. Úc Tử Duyệt ăn xong thì cháo ngô liền ca ngợi nói. Tất nhiên, mặc dù ngày thường bà chủ rất ít khi xuống bếp, nhưng tay nghề của bà vẫn không hề giảm. Mấy năm qua bận rộn làm ăn, A Hàn lại không thường hay ở nhà. Dì Vương còn đang định nói gì nữa thì thấy Lăng Bắc Hàn ngẩng đầu nhìn bà liền dừng lại không nói thêm gì nữa. À Hàn, để dì lấy cho con một bát nữa nhé. Dì Vương vội vàng đổi đề tài nói, có lẽ mối quan hệ trước kia giữa Lăng Bắc Hàn và Tiếu Dĩnh rất tốt, nhưng bởi vì Hạ Tinh Sơ cho nên mới... Úc Tử Duyệt vẫn cho rằng quan hệ giữa hai mẹ con anh là bởi vì Hạ Tinh Sơ nên mới ra nồng nỗi này. Mẹ chồng cũng không thích người con dâu như mình, cô cũng biết rõ điều này. Sau khi hai người ăn xong bữa sáng, Úc Tử Duyệt theo dì Vương về nhà. 10 giờ sáng, lãnh đạo quân khu mới tới thăm hỏi, lúc đó Lăng Chí Tiêu cũng có mặt. Lão Lăng này, bản chất điều mạng của đồng chí làm bác Hàn rất giống với anh năm đó nha. Một vị tử liệng quân khu nắm lấy tay Lăng Chí Tiêu nói. Lăng Chí Tiểu năm đó cũng là một quân nhân rất xuất sắc, độ liều mạng so với Lăng Bắc Hàn không hề kém. Trong trí nhớ của Lăng Bắc Hàn, từ nhỏ đến lớn rất ít gặp bà, cũng đã mười mấy năm rồi, anh mới điều đến quân khu. Lăng Chí Tiểu hãnh diện nhìn con trai cười cười. Người trẻ tuổi nên phấn đấu nhiều hơn. Lăng Chí Tiểu cào giọng nói, những người lãnh đạo còn lại cũng gật gật đầu tán thành. Cũng lúc này, Lăng Chí Tiêu ngỏ ý muốn gọi Lăng Bắc Hàn quay trở về quân khu, nhưng bị Lăng Bắc Hàn thế khéo léo từ chối. Nhưng ông nói như vậy chẳng qua cũng là vì suy tính cho anh và Úc Tử Duyệt. Về lại quân khu làm sẽ không có thời gian khổ như lính trinh sát trong quân doanh. Quanh năm suốt tháng không ở nhà cũng có lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm giữa anh và Úc Tử Duyệt. Có thể nhìn ra được, cha già đã chấp nhận Úc Tử Duyệt rồi. Nhưng về quân khu làm việc không phải là chí hướng và nguyện vọng của anh. Trước khi Lăng Chí Tiêu rời đi, ông còn âm thầm trừng mắt cảnh cáo Lăng Bắc Hàn, mà Lăng Bắc Hàn cũng không chấp thuận. Sau khi lãnh đạo quân khu rời đi, chính trị viên trường mang theo quả tiến vào. Không cần đoán, Lăng Bắc Hàn cũng biết ông ta tới để làm gì. Chiến sĩ Trương Bình mà anh cứu chính là cháu ruột của chính trị viên trường. Lăng Bắc Hàn xử phạt Trương Bình phải rời khỏi doanh trại trinh sát của anh. Lão Lăng, thằng nhóc kia tôi đã bị tội phạt cấm túc, viết báo cáo tường trình rồi, cậu hãy nhắm mắt, nhắm mở, bắt mở, cậu bỏ qua đi được không? Trương Bình không nghe theo sự chỉ huy, tự mình tài giỏi đi tường đất, cuối cùng bị ngã xuống sườn núi. Lão Trương, ông nên biết nguyên tắc của tôi, ở trong doanh trại không phục tùng mệnh lệnh, hậu quả cuối cùng là phải rời khỏi quân doanh. Lăng Bắc Hàn ngồi trên giường nhưng nói Lăng rất có khí phách, vẻ mặt cường nghị quyết liệt. Lão Lăng, nó là cháu ruột của tôi, thằng nhóc ấy thông minh, cũng nhanh nhẹn linh hoạt, được phát triển ở doanh trại trinh sát, tương lai sau này khẳng định... Lão Trường, cháu ruột của ông cũng không được, cho dù cậu ta có là cháu ruột của tôi cũng vậy mà thôi. Trương Bình thông minh, nhưng sự thông minh của cậu ta không dùng đúng chỗ. Nếu như lúc ấy không có tôi ở đó, người bị thương chính là cậu ta. Nói không chừng còn mất luôn cả mạng. Cũng có thể là một chiến sĩ nào đó vì cứu cậu ta, một con sâu nằm dầu nồi canh như vậy tôi không cần. Lăng Bác Hàn lại lạnh lùng nói. Tính tình Lăng Bác Hàn xưa nay luôn công mình nghiêm công chính nghiêm minh, đầu đó rõ ràng. Ngay cả người cùng cấp bậc với anh, cộng sự nhiều năm như chính trị viên trường, anh cũng không nể mặt. Nhưng trong mắt Lăng Bác Hàn thì chuyện này không phải nằm ở vấn đề có nể mặt hay không. Lão Lăng, cậu còn gì phải cố chấp như vậy? Trương Bình bình thường rất ít khi phạm phải sai lầm, mới tái phạm có một lần. Chẳng lẽ không cho nó thêm một cơ hội được sao? Sắc mặt chính trị viên trường rất khó coi nhìn Lăng Bác Hàn hỏi. Đối mặt với sinh mệnh, cơ hội chỉ có một lần. Ông cũng biết rõ mục đích tôi tổ chức cuộc dã huấn này là để sàng lọc. Không sai, tôi có thể cứu cậu ta một mạng. Nhưng vấn đề là nguyên tắc, tôi sẽ không thay đổi. Lăng Bác Hàn xanh mặt quát. Thời điểm cứu Trường Bình, anh xem cậu ta là một sinh mệnh. Khi xử phạt Trường Bình thì anh nghĩ đến đó là lợi ích của các chiến sĩ trong toàn doanh, lợi ích của quốc gia và nhân dân. Chính trị viên trường cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Lão Lăng, tính tình này của cậu. Thôi được, tôi sẽ điều nó đi. Lão Trường chỉ vào Lăng Bác Hàn đang ngồi trên giường bệnh nói xong, đi thẳng một mạch ra cửa. Còn lại một mình, ánh mắt sâu xa của Lăng Bác Hàn nhìn tới khoảng không mênh mông bên ngoài cửa sổ. Ồ, chúng ta Lăng của chúng ta đang thờ thần cái gì đây? Đột nhiên anh lại vang lên một giọng nói dí dòm. Lăng Bác Hàn quay đầu lại thì trông thấy người bạn tốt Lục Khải Chính. Ánh mắt sắc bén như diều hâu nhìn chằm chằm Lục Khải Chính. Sao hả? Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt như đang thẩm tra tội phạm vậy? Lục Khải Chính thấy Lăng Bác Hàn đang quan sát mình lại đùa cợt hỏi tiếp. Kéo qua cái ghế ngồi xuống, tiện tay rút ra một điếu thuốc. Sau khi châm lửa liền vứt cái bật lửa sang cho Lăng Bác Hàn. Lăng Bác Hàn cũng nhanh nhẹn đón lấy rồi châm cho mình một điếu, hít sâu một hơi rồi nhả ra một vòng khói, tỉnh bơ nhìn Lục Khải Chính. Mình không thích làm mình như thế này, theo mình là ra biển buôn bán, chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều so với cậu ở đây liều sống liều chết. Lục Khải Chính tự nhiên nói trên khuôn mặt tuấn lãng kia vừa có vẻ như đùa cợt nhưng có vài phần nghiêm túc. Đây là thứ mà cậu theo đuổi sao? Lăng Bác Hàn liếc nhìn Lục Khải Chính, kín đáo nói. Cho tới bây giờ, Lăng Bác Hàn vẫn không hiểu. Tại sao 3 năm trước, cậu ta lại rút lui khỏi giới cảnh sát mà chọn bồn bà trên biển để buôn bán? Dựa vào sự hiểu biết của Lăng Bác Hàn về Lục Khải Chính thì cậu ta không phải loại người hám lợi, hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Nhưng thực tế thì cậu ta đã làm như vậy. 3 năm qua chưa từng dính dáng hay có qua lại gì với phía cảnh sát. Mắt Lục Khải Chính thoáng nét ảm đạm, vươn tay gảy tản thuốc, nhìn lại Lăng Bác Hàn với vẻ mặt rất tự nhiên. Vậy không tốt sao? Muốn ăn uống nhậu nhẹt gái cú kiểu nào cũng có thì tội gì mà không làm. Muốn làm gì thì làm, không có kỷ luật cũng rất tự do. Lục Khải Chính hít một ngụm khói, đôi mắt sâu lắng vừa nói vừa nhìn thẳng vào Lăng Bác Hàn. Nói chuyện tự nhiên kiểu này, bản chất xem ra đã nghiện ngẫm nhiên trở thành hình tượng điển hình của một thường nhân giảo hoạt rồi. Nhìn Lục Khải Chính, Lăng Bác Hàn không kìm được như tới Thôi Chí Quân đã hy sinh. Ai có chi nấy, chờ ngày nào đó tôi chán nghề lính rồi, nó không chừng cũng sẽ tìm tới cậu để nhờ vả đấy. Lăng Bác Hàn cũng nửa đùa nửa thật nói. Cậu chán nghề lính à? Chỉ vì cậu không thể hoạt động được nữa. Lục Khải Chính mỉa mai nói xong đi đến bên cạnh giường bệnh, đưa tay vỗ vỗ vào chiếc chân to lên vì bằng gạc đang treo lơ lửng trên cao. Lăng Bác Hàn bị đau há to miệng hít một hơi, ngay sau đó cũng nhanh nhẹn vươn tay kéo gịt lại Lục Khải Chính một cái. Lục Khải Chính bị mật đà ngã nhào vào lòng Lăng Bác Hàn. Úc Tử Duyệt xách theo cặp lồng đi vào tới cửa, nhìn thấy cảnh Lục Khải Chính đang ngã vào lòng Lăng Bác Hàn, cái miệng nhỏ của cô lập tức ngoác thành hình chữ O. Hải lão già này định làm cái gì đây? Chương 128. trước đây ảnh rất lãng mạn ư? Thấy Úc Tử Duyệt vào cửa, Lục Khải Chính vẫn không ngồi dậy, vẻ mặt cười quỷ dị dựa sát vào người Lăng Bác Hàn, còn dưới tay ra ôm lấy cổ Lăng Bác Hàn. Ai cho các anh hút thuốc trong phòng bệnh? Úc Tử Duyệt vừa vào lên người thấy mùi thuốc lá lồng nặc, phất phất tay phủi đi mùi khói thuốc sặc người, buồn bực nói. Lão Lục, anh đang cám dỗ người đàn ông của tôi à? Giọng điệu không giấu vẻ trêu chọc. Lục Hải Chính nghe Úc Tử Duyệt nói thế liền cười hà hà, lộ ra hàm răng trắng dáng đều đặn. Ở trong mắt Úc Tử Duyệt, Lục Hải Chính cũng được coi là một anh chàng đẹp trai thượng đẳng. Dáng người anh ta cũng tương tự như Lăng Bác Hàn, tính tình cởi mở hơn Lăng Bác Hàn nhiều. Không giống với khuôn mặt luôn không thể hiện cảm xúc của Lăng Bác Hàn, ăn nói rất có duyên. Phải đó, linh hồn bé nhỏ của tôi đã bị lão Lăng nhà em bắt mất rồi, làm sao đây? Thầy Úc Tử Duyệt xách theo cặp lồng và quản túi sách đi tới, một bàn tay khác của Lục Khải Chính còn mập mờ khoác lên vai Lăng Bác Hàn, hất mặt với Úc Tử Duyệt khiêu khích nói. Lăng Bác Hàn cũng không có ý định đẩy Lục Khải Chính ra, nhàn nhã ông dùng nhìn cô vợ nhỏ của mình đấu võ mồm với người anh em. Rõ ràng có thể nhận ra là tính chiếm hữu trong giọng nói của Úc Tử Duyệt, nhưng khi nói với Lục Khải Chính lại biến thành vẻ trêu tức. Cũng tại lúc này, Lăng Bác Hàn cảm thấy Lục Khải Chính mới đúng là một Lục Khải Chính. Vậy hai người trực tiếp làm ở đây luôn đi, để cho tôi rửa mắt nhìn một chút. Úc Tử Duyệt cười xấu xa nói. Cô bé này được lắm, dám thách đố tôi và lão Lăng à. Vậy em nói xem, lão Lăng nhà em ở trên hay tôi ở trên đây? Lục Khải Chính nhìn động tác nhẹ nhàng lưu loát, sắp xếp lại cặp lồng của Úc Tử Duyệt, lại đùa giỡn nói. Cậu cút đi. Lúc này, Lăng Bác Hàn rốt cuộc cũng mở miệng, tay trái dùng sức đẩy mạnh Lục Khải Chính ra khỏi người mình. Em xem, lão Lăng nhà em kìa, mới có vậy mà đã không chịu nổi rồi. Buổi tối nhớ dạy dỗ lại cậu ấy cho thật tốt nhé. Lục Khải Chính dụi tắt tàn thuốc, nhìn Úc Tử Duyệt cười xấu xa nói. Lục Khải Chính, cậu mày cút mau cút sang chỗ khác đi. À phải, bác Sam cũng sắp về rồi đấy, việc cưới xin của hai người vào tháng giêng đã lo liệu xong chưa? Lăng Bác Hàn cũng dịu đuối thuốc, trợn mắt nhìn Lục Khải Chính gằn giọng hỏi. Rõ ràng nhận thấy khi cậu ta nghe tới việc cưới xin thì sắc mặt lập tức thay đổi. Sắc mặt Lục Khải Chính thoáng thay đổi nhưng cũng tức khắc khôi phục lại vẻ tự nhiên nói. Lão Lăng, cậu nói xem, nếu như mình từ hôn với bác Sam, phía gia đình cậu sẽ có phản ứng gì? Lục Khải Chính nửa đùa nửa thật nói. Hả? Anh từ hôn với bác Sam sao? Úc Tử Duyệt nâng bàn ăn lên lo cho Lăng Bác Hàn, vừa bưng đồ ăn vừa kinh ngạc hỏi, lại cảm thấy như Lục Khải Chính đang nói đùa. Lăng Bác Hàn dùng ánh mắt đánh giá nhìn Lục Khải Chính. Mặc dù trên mặt cậu ta luôn mang theo đùa cợt, dựa theo hiểu biết của Lăng Bác Hàn về Lục Khải Chính, thì đây là một câu nói thật. 3 năm trước, cậu ta đã dính đính hôn với bác Sam, vốn 3 năm trước cũng đã sớm kết hôn rồi. Thế nhưng, 3 năm trước Lục Khải Chính lại bất ngờ rời khỏi cương vị công tác, chuyển qua làm ăn buôn bán. Nói về mặt sự nghiệp, phải phát triển thành công rồi mới cưới Lăng Bác Sam. 3 năm này, việc buôn bán của cậu ta có thể nói là thuận buồm xuôi gió, sau này lại đột nhiên có ý nghĩ muốn từ hôn. Đơn thuần như Úc Tử Duyệt sao biết được rằng đây là tâm tư thật sự của cậu ta, chỉ cho là cậu ta đang nói đùa. Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đặc nhiệm đó nữa hả? Chỉ đùa một chút thôi mà. Lục Khải Chính dường như cũng đã nhìn thấu suy nghĩ của Lăng Bác Hàn, vỗ vạnh lên vai ảnh một cái. Lão Lục, chuyện riêng của cậu mình không can thiệp, trên phương diện làm ăn vẫn lại là câu nói đó, đừng để lợi ích làm cho đầu óc u mê. Lăng Bác Hàn hơi ngước mắt lên nhìn chằm chằm Lục Khải Chính, từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng nghiêm túc. Những lời này Lăng Bác Hàn cũng đã từng nhắc nhở Lục Khải Chính lúc ở quán xạ kích. Ánh mắt Lục Khải Chính thoáng ảm đạm nhưng trong chớp lát liền khôi phục lại tự nhiên. Nhếch môi nhìn Lăng Bác Hàn nói. Bây giờ mình là thương nhân. Lục Khải Chính cười nói. Này, hai ông già các anh nói cái gì mà như rơi vào trong sương mù vậy? Lão Lăng, ăn cơm đi. Úc Tử Duyệt thấy cả hai cứ mắt đi mày lại, có vẻ ghen thức nói. Thời buổi này không chỉ mãi lo đề phòng đàn bà mà còn cần đề phòng cả đàn ông nữa. Là bác Hàn này, mặc dù mỗi ngày đều mặt lạnh giống như ôn thần, nhưng đường tình duyên thì lại rất tốt, đào hoa nở rộ đỡ không kịp à. Được, người của cậu đang đuổi người kia, tôi đi, tôi đi. Lục Khải Chính lại cười đùa nói. Nói xong cũng giải bước lớn rời đi. Ánh mắt của Lâm Bắc Hàn lại phức tạp dõi theo Lục Khải Chính. Này, gian tình có cần phải bắn ra bốn phía như thế không hả? Người đã đi rồi, anh còn mải mê nhìn theo làm gì? Úc Tử Diệt cầm chiếc đũa cùa cùa trước mặt anh, nhìn anh thở khì khì nói. Úc Tử Diệt, còn nói bậy nữa anh sẽ phạt em đứng hành quân. Lâm Bắc Hàn nghiêm mặt nhìn cô nói với vẻ nghiêm túc. Đồ lính thối, tưởng là em sợ anh chắc, anh còn hung dữ với em nữa, em mặc kệ anh. Úc Tử Diệt giản mạnh chén đặt lên bàn, trợn mắt cáu kỉnh nói với anh. Em không lo thì còn có y tá Lưu mà. Lâm Bắc Hàn cầm lấy chiếc đũa mập mở nói. Lâm Bắc Hàn, anh là tên khốn kiếp. Úc Tử Diệt tức giận mắng xong, mở túi lấy ra mấy cuốn sách liền mạnh lên bàn. Bụp. Một quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa rất dày, rất cũ kỹ rơi xuống đất, một tấm ảnh cũng theo đó rơi ra. Úc Tử Diệt bước nhanh tới khom lưng nhặt lên, Lâm Bắc Hàn đang cúi đầu ăn cơm nên không nhìn thấy cảnh này. Trên ảnh chụp một đôi thiếu niên và cô gái ôm nhau rất thân mật, sau lưng là cảnh biển mênh mông xanh thẳm. Úc Tử Diệt đứng sững người ra, trái tim lại đào quặn thắt từng cơn. Sự ghen tuông như đang khuấy đảo tung cái lồng ngực khiến cô khó chịu vô cùng. Nhìn nụ cười trong sáng của thiếu niên trong ảnh, Úc Tử Diệt lại nhìn về phía Lâm Bắc Hàn theo bản năng. Thời gian đó, anh vui vẻ đến vậy sao? Em sao vậy? Lâm Bắc Hàn nhìn vẻ mặt bất thường của Úc Tử Diệt trầm giọng hỏi. Em không có gì, tấm ảnh này rời ra từ quyển sách kia. Úc Tử Diệt đưa tấm ảnh chụp sang cho anh, khàn giọng nói. Em thực sự không phải cố ý. Lâm Bắc Hàn nhìn tấm hình kia rồi nhíu lại hàng mày kiếm, nhìn khuôn mặt lúc con trai của mình trên ảnh, trong lòng cũng bồi hồi phức tạp. Xé rồi vứt đi. Anh không nhận nó mà trầm giọng nói. Hả? Úc Tử Diệt kinh ngạc nói. Đồ của anh tự xử lý đi. Úc Tử Diệt nhét tấm ảnh đến bàn cơm, sau đó lấy ra sách của mình đi tới ghế sofa. Kỷ niệm của anh và Hạ Tĩnh Sơ quả thực không ít, Úc Tử Diệt âm thầm buồn tủi nghĩ, bỗng chốc lại cảm thấy mình quá hẹp hòi. Những thứ này, dù sao đều là chuyện quá khứ của Lăng Bắc Hàn, người phụ nữ thông minh chỉ nên để ý đến hiện tại và tương lai. Lâm Bắc Hàn cầm lấy tấm hình, không chút do dự xé nát rồi ném vào thùng rác. Sau đó nhìn tới Úc Tử Duyệt ngồi trên ghế sofa đang cúi đầu đọc sách. Em lại đây. Anh hờ hững mở miệng nói. Có gì không, em muốn đọc sách. Nếu em không vượt qua kỳ thi này, sẽ phụ lại sự tiến cử của tòa soạn rồi. Úc Tử Duyệt ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Hàn nói đúng sự thật. Nhưng sao Lâm Bắc Hàn có thể không nhận ra biểu hiện khác thường của cô được cơ chứ? Không cần nhiều lời, có giúp anh bóc vỏ tôm. Lâm Bắc Hàn nhìn cô nói bằng giọng ra lệnh. Đổ lợn lười. Úc Tử Diệt buồn bực để quyển sách xuống, đi tới ngồi phía bên phải trái anh. Xò tay vào chiếc găng tay duy nhất, bóc lên một con tôm thẻ lớn lột vỏ cho anh. Anh vẫn nói câu đó. Chuyện quá khứ, anh không muốn nhắc tới, em cũng đừng để trong lòng. Cuốn sách đó cũng đã lâu lắm rồi, không biết em lấy ra từ đâu nữa. Lâm Bắc Hàn máy móc giải thích, bỗng chốc lại xấu xa chuyển sang trách móc Úc Tử Duyệt. Này, thì ra là anh đang trách em có đúng không? Em không có về nhà của chúng ta, em tìm thấy nó trong phòng sách ở nhà cũ của anh. Tên đàn ông thối này, Úc Tử Diệt đem con tôm đã bóc vỏ nhét vào miệng Lâm Bắc Hàn thở hì hục nói. Lâm Bắc Hàn không khách sáo há miệng ngậm lấy. Ai cho phép em không về nhà hả? Anh bảo, đảm bảo ở nhà mới không hề có những thứ này hoặc những thứ gì có liên quan đến quá khứ. Lâm Bắc Hàn thản nhiên nhìn cô nói. Ai bảo những kỷ niệm của anh và cô ta đầy giấy đến ngóc ngách chỗ nào cũng có. Có điều làm hạ bàn hài này, anh đó không ngờ trước kia anh lại lãng mạn như thế nha. Viết thư tình, làm chuông gió, tặng CD, đi dạo biển, chụp ảnh tình tứ. Những việc này anh chưa từng có với mình dù chỉ một thứ, ngoại trừ có chụp ảnh cưới trước khi làm đám cưới. Lâm Bắc Hàn nghe xong lời cô thiếu chút nữa bị sặc chết mất. Rõ ràng anh nghe thấy ý trầm chọc lời cô nói. Tại khi đó quá rảnh rỗi thôi. Khi đó anh chưa có đi lính, điều anh quan tâm nhất chính là tình yêu có đúng không? Còn bây giờ, điều khiến anh quan tâm nhất chính là sự nghiệp có phải hay không? Nhớ lời Lại Bộ Phàm nói kích thích mình, Úc Tử Duyệt hơi hơi chùa xót hỏi. Biết chính mình không nên để ý, biết rõ yêu anh là phải dùng tình yêu bao dung để làm điều kiện tiền quyết. Nhưng nói cho cùng, mình cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, làm sao có thể không để ý đây chứ? Lâm Bắc Hàn quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. Úc Tử Duyệt, quá khứ và hiện tại không thể so sánh với nhau. Không sai, hiện tại đối với anh mà nói là một quân nhân chức trách mới là quan trọng nhất. Về điểm này, anh không muốn lừa dối em. Tay trái bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô siết thật chặt. Chẳng khác nào chấp nhận cảnh sống cô đơn và buồn tẻ. Những thứ này vốn dĩ nên nói rõ với em trước khi kết hôn. Nhưng lúc đó em... Khi đó cô chỉ mong sao là Mắc Hàn không trở lại. Chỉ mong sao ai đi đường nấy. Cuộc hôn nhân như này chỉ là sự giận dỗi nhất thời. Lâm Bắc Hàn, anh đừng coi thường em. Em có thể đi một mình tuyến đường từ Tứ Xuyên qua Tây Tạng, một mình đi châu Phi, làm sao có thể chịu không nổi sự cô độc và buồn tẻ. Úc Tử Duyệt chột dạ vội vàng phản bác. Nhưng sự thật là yêu một người cũng đâu có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, hy vọng có thể mỗi ngày được nhìn thấy anh, cùng anh vui vẻ ở bên nhau, giống như những đôi vợ chồng khác. Không sai, anh xem trọng em chính là điểm ấy. Lâm Bắc Hàn cười đùa nói. Hừ, thế nhưng anh lại chẳng có điểm nào vừa ý em cả. Cẩn thận sau này, có ngày em đá anh ra khỏi cửa. Úc Tử Duyệt rất không hài lòng với đáp án này của anh, mặc dù anh chỉ nói đùa. Cô bướng bỉnh đứng dậy đi vào toilet rửa tay. Sau buổi chiều, hai người tỉnh tứ ấm cúng trong phòng bệnh. Mỗi người tự đọc sách của mình, ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi đều đều. Cô y tá kia cũng vẫn tới như mọi lần. Úc Tử Duyệt rất muốn bảo đổi người, nhưng suy nghĩ lại, nếu như đổi cô ta đi, vậy chẳng khác nào nói rõ mà là mình sợ cô ta ư. Tôi biết rồi, hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng, vụ án của anh tôi... Trong khóc quất của bệnh viện, cô y tá kia đang lén lút gọi điện thoại, nói xong vội vàng cúp máy. Úc Tử Duyệt từ trong thang máy đi ra, vừa đúng lúc nhìn thấy mặt cô y tá Lưu không đeo khẩu trang. Chương 129, gặp vài tên đàn ông sức láo. Sau khi kết thúc cuộc ân ái triền miên như sóng trào, Úc Tử Duyệt mệt mỏi nằm sụi lờ trong ngực Lâm Bắc Hàn. Cô há miệng thở dốc, trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục y tá màu hồng nhạt. Mái tóc dài mượt mà như thác nước, xõa rối tung lên bờ, quẹt lên bờ ngực đẫm mồ hôi đầm đìa của anh. Lâm Bắc Hàn đưa bàn tay vuốt ve nhẹ nhẹ sau gáy cô. Nghe tiếng đập mạnh mẽ từ trái tim, Úc Tử Duyệt thở hổn hển nói. Đồ lính thối, lần nào cũng mạnh bạo như vậy, anh có đang bị thương đấy, không sợ quá sức sao, đến lúc đó mọi người sẽ tưởng rằng em muốn giết anh đấy. Úc Tử Duyệt thở hồng hộc nói xong, nhìn mồ hôi anh chảy ròng ròng, khuôn mặt cường nghị hấp dẫn, đôi mắt mờ màng nhìn anh chằm chằm. Sợ cô cảm lạnh, Lâm Bắc Hàn kéo chăn đắp lên người cô. Chứ không phải em muốn giết anh sao, đêm nào cũng thay đổi cách thức quyến rũ anh. Lâm Bắc Hàn nhìn cô chất vấn. Ngày sau đó, cánh tay dài rắn chắc mề hoặc của anh mò về phía đầu giường, rút ra một điếu thuốc đưa lên khóe miệng, lại bị Úc Tử Duyệt ngăn lại. Không cho phép hút. Úc Tử Duyệt đặt lấy điếu thuốc lá trong tay anh, ngả ngược nói, có vẻ như là bác Hàn rất thích bị cô quản. Nghe lời cô không hút thuốc nữa, đưa tay vứt về lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, con người nhìn vào trong bộ đồng phục y tá cô đang mặc khiến người hỏi. Thứ này em học ở đâu? Thành thực khai báo cho anh. Tay khác túm lấy váy của cô nghiêm nghị hỏi. Lần trước về thành phố A, em đã đi cùng đi với chị Huyền Huyền, không phải lúc trước em đã từng nói với anh rồi sao? Trong đó còn có một bộ đồ lót siêu mỏng, bộ váy ngủ cực ngắn. Úc Tử Duyệt đỏ mặt nói, đầu cô cúi thấp, ngón tay út khều gợi vẽ vòng vòng trên bộ ngực đầy mồ hôi của anh. Nghe lời cô nói, Lâm Bắc Hàn mới thực sự nhớ tới. Lần trước, lúc cô trở về thành phố A, đêm đó cô gọi điện thoại cho anh, nói có việc đó với anh rồi. Anh vẫn còn nhớ đêm đó, anh còn phải đi tắm nước lạnh. Anh đang hỏi em học được những tư thế quyến rũ đó ở đâu mà. Lâm Bắc Hàn gõ đầu nhỏ của cô trầm giọng nói. Em không cần dạy cũng biết. Thôi, tắm rửa rồi đi ngủ đi. Úc Tử Duyệt nóng nảy đến đỏ mặt nói. Nói xong, leo xuống giường lại bị đôi bàn tay của Lâm Bắc Hàn giữ chặt. Cô ấy còn cậu dám nói không cần thầy dạy cũng biết. Không nói thì tối nay khỏi ngủ đi. Gương mặt tuấn tú trở nên lạnh lẽo, anh lạnh lùng nói. Úc Tử Duyệt nhìn sắc mặt trở nên lạnh lùng của anh, cô cảm giác hình như anh đang tức giận. Anh giận gì chứ, không phải anh rất thích sao? Những tư thế kia là em xem trong tiểu thuyết, sau đó tự mình nghiên cứu đó, vậy thì sao nào? Úc Tử Duyệt tức giận nhìn anh chằm chằm nói. Các tên lính thối biến thái, trước đó không phải bị mình quyến rũ đến nỗi hận thể nuốt trọn bộ dáng của mình hay sao? Bây giờ lại muốn tính toán với mình ư? Cô cảm thấy cái người đàn ông này thật là dối trá. Còn mắt sắc bén của Lăng Bắc Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô nói. Không thể nào cả, từ sau không cho phép xem mấy thứ đó nữa. Lăng Bắc Hàn tức giận nói xong, véo vào cái eo thon nhỏ của cô một cái. Mau đi tắm rồi đi ngủ. Úc Tử Duyệt thở phì phì, quần áo lộn xộn bước xuống giường. Tối mai em sẽ không tới đây nữa. Cô nhìn anh chăm chăm, nói xong liền đi thẳng vào phòng tắm. Trong lòng Úc Tử Duyệt đau đớn ê ẩm, mình trong mắt anh giống như một kẻ không biết xấu hổ, là phụ nữ chuyển đi quyến rũ ảnh vậy. Không phải anh ấy rất thích các loại phụ nữ như vậy sao? Nghĩ tới đây, trong lòng cô rất không thoải mái. Nghe cô nói tối mai không đến đây nữa, làm bác Hàn trở nên thất vọng. Trong lòng anh cảm thấy rất mất mát, nhưng lại hơi hồi hộp, cô ấy giận rồi sao? Cũng do anh quá lo lắng, sợ cô xem quá nhiều những cuốn tiểu thuyết kia đến ô nhiễm tư tưởng thôi. Úc Tử Duyệt đi từ phòng tắm ra ngoài, cô đã thay một bộ đồ ngủ bằng bông, đi tới bên sofa, thấy trên ghế sofa không có gì cả, lại chạy tới tủ đựng thức ăn, tìm được hai cái chăn bông, một cái cổ trải trên mặt salon, một cái dùng để đắp. Em đang làm gì thế? Đến để ngủ. Lâm Bắc Hàn nhìn bóng dáng bận rộn của cô, hiểu rằng cô đang tức giận anh, vội vàng la lớn. Úc Tử Duyệt không nói một lời nào, trong lòng cô đang rất phiền muộn, cảm thấy rất uất ức, cho nên sau khi sửa sang xong ghế sofa, cô vội vã tắt hết đèn nằm xuống trên ghế trùm mền kín mít. Úc Tử Duyệt, tới đây, có nghe không? Lâm Bắc Hàn nhìn về phía sau ghế sofa lo lắng nói, anh sợ cô ngủ một mình ở đó bị lạnh, lại lo lắng cô giận mình, trong lòng vừa vội lại vừa thương. Nhưng cô lại làm như không nghe thấy lời anh nói, cũng không đáp trả miếng nào. Lâm Bắc Hàn tức giận cố lao xuống giường, nhưng một cái chân của anh còn đang bị treo ngược lên, không thể nào xuống giường được. Úc Tử Duyệt nằm trong chăn cố gắng bịt hai tay lại, mặc cho sự chua xót đang dâng lên trong lòng. Cô cảm giác mình có hơi quá đáng, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, lại tới đây cầu dẫn anh, khiến cho anh ấy nghĩ rằng mình là một cô gái rất phóng đãng. Nghĩ như vậy, cô càng lúc càng cảm thấy không thể chịu nổi. Bụng đau từng hồi, đau đến mức cô phải hít một hơi khí lạnh, lại cảm thấy có dòng nước ấm chảy ra, từ dưới bụng còn càng đau nhức. Chùi ra khỏi chăn, cô bật một chiếc đèn lên trên tường. Nghĩ là cô muốn lên giường, trong lòng Lăng Bắc Hàn trở nên mừng rỡ. Nhưng không ngờ sau khi cô vừa bước xuống lại ôm bụng vội vàng chạy vào toilet. À, tới kỳ kinh rồi sao? Úc Tử Duyệt nhìn vệt máu trên quần lót của mình, trong lòng buồn bực. Nhưng tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, lại vội vàng chạy ra phòng ngoài, tìm trong bọc quần lót một lúc lại không thấy cái băng vệ sinh, chỉ có đệm lót. Muộn thế rồi em có tìm gì hả? Làm bác Hàn nhìn cô bận rộn không vui hỏi, Úc Tử Duyệt giận dỗi không chịu mở miệng, cầm đệm cùng quần áo đi vào trong toilet. Làm bác Hàn đợi gần 10 phút sau thì thấy cô ăn mặc chỉnh tề đi từ toilet, anh vội vã ngồi dậy. Em đi đâu? Nhìn dáng vẻ vội vã của cô, làm bác Hàn hoảng sợ hỏi. Lúc này, Úc Tử Duyệt rốt cuộc mới chịu liếc ảnh một cái. Kình Nguyệt ghé thăm, em ra ngoài mua băng vệ sinh. Cô tức giận nhìn ảnh chằm chằm, lớn tiếng nói. Úc Tử Duyệt nói xong đã nhanh chóng đi ra khỏi cửa. Úc Tử Duyệt, trả lại cho anh, một thế này rồi ra ngoài rất nguy hiểm. Làm bác Hàn theo bản năng mở miệng là lớn, Úc Tử Duyệt còn bực bội trong lòng, đời nào chịu nghe anh, bước nhanh ra tới cửa. Hết tập 18. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!